Chương 404, thần bí tồn tại. Chương 404, thần bí tồn tại. Đỗ Huyền Thành mục quang một hồi lấp lánh, sắc mặt biến đổi hảo một hồi, mới khôi phục bình thường, sau đó thật dài thở hắt ra nói, cũng không phải, mà là lúc trước chúng ta liền một cái ở vào ảo cảnh bên trong, bây giờ nhìn đến mới là thật thực. Lời này vừa ra, sắc mặt của Lục Vũ cũng thay đổi, lúc trước tất cả cảnh tượng vậy mà đều là ảo cảnh, điều này thật sự là làm cho người ta khó có thể tin, hắn thiếu chút nữa kêu đi ra không có khả năng lời, thế nhưng hắn tin. Tường Đỗ Huyền Thành, biết hắn không phải là ăn nói lung tung người. Lại nói nơi này dù sao cũng là trộm tôn bí cảnh, với tư cách là cực hạn thông thiên cảnh đại năng, trận pháp tông sư, có thể làm được để mình phá vọng chân nhãn cũng nhìn không ra thực sự không phải là cái gì chuyện không thể nào. Phóng tầm mắt nhìn lại, đây là một gian không lớn phòng, nhưng lại rất trống trải, ngoại trừ một cái bồ đoàn bày ở chính giữa, tại bồ đoàn phía trước bày thì để đó 5 đồ tốt, một bộ phi kiếm, một bộ nửa mở bức họa cuộn tròn, màu vàng lợn 9 tầng tiểu tháp, 3 con liền cùng một chỗ đỏ ra tiểu cổ, một mặt hắc sắc kính bàn. Thấy được những vật này, bất kể là Lục Vũ hay là Đỗ Huyền Thành, trong mắt đều lộ ra sắc mặt kinh hỉ. Tuy không thể xác định, trong lúc này đang lúc màu vàng lợn tiểu tháp đến cùng phải hay không chấn huyền tháp, nhưng tính khả năng lại rất lớn. Hai người không có lập tức xông lên đem vài món bảo vật cầm trong tay, bởi vì hai người cũng có thể cảm giác được rõ ràng, tại đây đang lúc không lớn trong thính đường, có một cỗ không rõ ràng lại khổng lồ khí tức ba động đang quan sát bọn họ này. Lục Vũ không tin trộm tôn có thể sống đến bây giờ, mặc dù có thể sống đến bây giờ, vậy cũng khẳng định không có khả năng lưu ở chỗ này, cho nên tuy trong nội tâm cẩn thận, thế nhưng cũng không có chút nào lùi bước, chỉ là ẩn chứa kim quang hai mắt mọi nơi đánh giá. Đỗ Huyền Thành liền từ cho một chút, chỉ là đem chính mình tối cường thần thông cùng pháp bảo điều chỉnh đến tùy thời cũng có thể kích phát trạng thái, ngang nhiên đối mặt kế tiếp khảo nghiệm. Thật lâu, một cái trầm thấp bên trong phảng phất ẩn chứa này ba đảo âm thanh thanh âm tại phòng ở trong vang lên. Ha ha, hai cái thông minh hậu bối, ngược lại là thật làm cho lão phu thay đổi cách nhìn, có thể tại vài món trọng bảo trước mặt kềm chế tham lam, không có bị choáng váng đầu óc. Hiện tại tu luyện giới tiểu bối đều là như vậy xuất sắc sao? Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành liếc nhau một cái, sau đó Lục Vũ ngẩng đầu nói, ngươi là trộm tôn tiền bối lưu lại thần hồn chấp niệm hay là dựa vào kiện của người nào đó bảo vật lưu lại trộm tôn thần niệm? Thần hồn chấp niệm cùng thần niệm là hai việc khác nhau, Lục Vũ nhất định phải xác định điểm này, nếu như là thần hồn chấp niệm, như vậy hôm nay hai người khó tránh khỏi phải đi qua một hồi đại chiến, nhưng nếu là trộm tôn trước khi vẫn lạc liền chuẩn bị hảo thần niệm truyền thừa, vậy có khác thì đừng nói tới, thậm chí khả năng còn có càng nhiều chỗ tốt. Ha ha, thần bí này, thanh âm tiếng cười sướng khoái tại phòng ở trong vang lên, cười Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành hai người đều có chút mạc danh kỳ diệu, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình không nói một lời. Một hồi lâu, tiếng cười kia mới nghe xong hạ xuống, nói, không nghĩ tới vạn năm, còn có người có thể nhớ rõ lão phu, trộm tôn, ha ha, hai người các ngươi tiểu bối ngược lại là vận khí tốt, có thể nhanh như vậy tìm đến lão phu lưu lại bảo vật, đã như vậy, những bảo vật này sẽ để lại cho các ngươi. A hả, Đỗ Huyền Thành cùng Lục Vũ hai người đều là sức sở, tuy nghe vừa rồi khẩu khí, hai người suy đoán này lưu lại hẳn là trộm tôn thần nghiệm, thế nhưng cứ như vậy đem bảo vật giao cho bọn họ. Có hay không có chút quá sảng khoái quá trò đùa sao? Trộm tôn rốt cuộc là tung hoành tu chân giới vạn năm nhân vật, một phát giác được hai người biểu tình, liền biết hai người ý nghĩ, chỉ là vừa cười vừa nói, ha ha, có phải hay không cảm thấy quá dễ dàng có được đồ vật gì đó? Không thể tin được cảm thấy lấy lão phu năm đó tính tình, không có khả năng để cho người khác dễ dàng như vậy đạt được lão phu vật lưu lại, ha ha, năm đó lão phu quả thật là như thế nghĩ, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Lão phu lại là làm rất nhiều bố trí, bất quá đây không phải là nhằm vào các ngươi, bằng không bình hai người các ngươi tu vi, đừng nói tìm tới nơi này, chính là mê cung kia một cửa các ngươi cũng không qua được được rồi. Cầm đồ vật đi nhanh lên, Lục Vũ cho Đỗ Huyền Thành đưa mắt ra ý qua một cái, sau đó tiến lên một bước. Vung tay lên, liền đem phía trước năm đồ tốt thu vào một cái trống rỗng nhẫn chữ vật tử bên trong. Không phải là hắn quá nhỏ tâm, mà là hắn xác thực cảm thấy bảo vật này lấy được quá dễ dàng. Chính như thần bí này thanh âm nói như vậy, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Mặc dù cái thanh âm này nói như thế, hắn còn là muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Tu chân giới truyền lưu đủ loại đoạt xá phiên bản, tuyệt không phải bịa đặt, trong đó phương thức phương pháp chi quỷ dị, đủ để cho người không rét mà run. Hơn nữa Lục Vũ mình cũng xem như đoạt xá trọng sinh, tuy đoạt xá thời điểm nguyên bản chủ nhân ý thức đã tiêu tán, vẹn vẹn bảo lưu lại ký ức, nhưng vẫn nhưng xem như đoạt xá, đối với cái này mặc dù không phải là ác ý, cũng từng để cho Lục Vũ trong nội tâm hơi có áy náy, hiện tại đối mặt một cái lưu lại thần niệm thông thiên cảnh đại năng, dưới cái nhìn của hắn thế nào cẩn thận cũng không quá. Ai biết trộm tôn năm đó làm chính là cái gì bố trí, cái gì ý định, hướng xấu nhất tình huống lý tưởng, tuyệt đối không sai. Được rồi, đi thôi, 3 tháng thời gian buông xuống, kế tiếp liền không là các ngươi có thể tham dự rồi. Lao phu đưa các ngươi đoạn đường dứt lời, Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành căn bản cũng không có phản ứng kịp, cứ như vậy trước mắt tối sầm, lần nữa mở mắt ra thời điểm, đã trở lại lúc trước lần đầu tiên tiến nhập truyền tống trận sơn khẩu vị trí. Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ, không nghĩ tới chỉ là thông thiên cảnh tu sĩ còn sót lại thần niệm, liền có như thế thần thông, nếu là thật sự muốn hai người bất lợi, hai người thật đúng là không có lực phản kháng. Biết vừa rồi liền ngay cả Đỗ Huyền Thành cũng không có cách nào kháng cự nửa phần. Lục Vũ suy nghĩ một chút nói, có lẽ là lợi dụng động thiên chi lực cũng không nhất định, rốt cuộc nơi này là trộm tôn một huyền cơ động phủ của mình bí cảnh, đối với nơi này khống chế không phải là những người khác có thể tưởng tượng, chúng ta tại tu vi kiến thức trên cũng có không loại nhỏ chênh lệch, không có phát giác cũng không kỳ quái. Ừ, nếu như thanh âm mới rồi nói có thể ở nơi này ngốc 3 tháng, thừa dịp còn có chút thời gian, chúng ta không bằng đi địa phương khác nhìn xem còn có cái gì những bảo vật khác. Đỗ Huyền Thành kỳ quái nhìn Lục Vũ liếc một cái, hỏi, ngươi không xem trước một chút kia vài món bảo vật, không sợ là giả? Lục Vũ cười nói, mặc kệ là thật hay giả, chúng ta đều không có thời gian không phải sao? Tuy ta cảm thấy được nếu như là trộm tôn lời chưa chắc sẽ lừa gạt chúng ta, nhưng cờ nở sẽ không gây ra sai lầm lớn, hay là trước chấn chi lấy tĩnh, đợi sau khi rời khỏi đây, làm tốt phòng bị tại tới xem xét càng tốt nhiều lắm. Đỗ Huyền Thành nghe vậy gật gật đầu, bất quá lại không động, mà là nói, nếu như thời gian đã không nhiều lắm, thì không muốn gây thêm rắc rối, chờ truyền tống ra đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là, vừa rồi cái thanh niên kia trong lời nói đã hết ý tứ ngươi không có nghe xuất ra sao? Lục Vũ cười nói, ta cũng không đi xa, nơi này vạn năm thời gian, chính là ven đường một khỏa. Con non đều có khả năng tiến hóa thành một cây linh thảo, lãng phí thật là đáng tiếc, thiên nguyên của ta động thiên mở rộng không ít, ta xem một chút này phụ cận có chút cái gì linh thảo không có, có thể giả bộ một chút là một chút. Đỗ Huyền Thành đối với Lục Vũ cách làm như vậy trực tiếp bó tay rồi, trầm mặc một chút mới nói, được rồi, ngươi đã kiên trì, đang ở phụ cận nhìn xem. Lục Vũ cười hắc hắc, mục hàm thâm ý nhìn Đỗ Huyền Thành liếc một cái, sau đó quay người hướng về cách đó không xa rừng nhiệt đới đi đến. Đỗ Huyền Thành nhẹ nhàng thở hắt ra, lúc trước tại đối mặt thần bí kia thanh âm thời điểm, hắn cũng đã đem tình trạng báo động tăng lên tới tối cao, nào biết được cuối cùng lại cái gì cũng không có phát sinh, ngược lại là cuối cùng đối phương lại đưa bảo vật, lại tự mình xuất thủ đưa tiễn, nhiệt tình liền Đỗ Huyền Thành đều không có ý tứ tại hoài nghi người ta. Thế nhưng Lục Vũ mấy lần ánh mắt ý bảo, để cho hắn còn là đã làm xong xấu nhất chuẩn bị tùy thời động thủ. Thế nhưng hắn cũng không biết, nguy hiểm đến từ đâu, muốn nói là vừa mới kia cái trộm tôn thần niệm đối với chúng còn có ác ý, dưới cái nhìn của hắn trực tiếp động thủ là được rồi, hoàn toàn không cần phải cái gì âm mưu quỷ kế, rốt cuộc lúc ấy thế nhưng là liền hắn cũng không thể ngăn cản đã bị trực tiếp tống ra ngoài. Loại này pháp lực tuyệt đối là thông thiên cảnh tu vi mới có thể có thủ đoạn. Nhìn Lục Vũ thân ảnh bước vào rừng cây, Đỗ Huyền Thành trong nội tâm không biết vì cái gì, lướt lên một cỗ bất an, loại cảm giác này tới 10 phần đột nhiên, nhưng rõ ràng mãnh liệt, trong nội tâm đột nhiên cả kinh, thân hình lóe lên muốn hướng cây kia lâm xuống đi, thế nhưng thân hình vừa động, bên người cảnh vật đống nhiên biến đổi, một cỗ cường đại gần như không thể địch nổi áp lực trong chớp mắt hàng lâm, đưa hắn một mực đặt tại chỗ cũ, mà vừa rồi địa phương cũng biến thành một chỗ tiểu cung điện. Nhưng chân chính để cho hắn ngạc nhiên, hay là trên đỉnh đầu kia một tòa màu vàng lợn, thoạt nhìn chỉ có 3-4 xích lớn nhỏ 9 tầng bảo tháp. Trấn huyền tháp thứ này không phải là bị Lục Vũ thu lại sao? Tại sao lại ở chỗ này? Loại này quỷ dị biến hóa, còn có vừa rồi Lục Vũ cho ám hiệu của hắn, cho dù là lại ngu xuẩn thời điểm này cũng đều biết vừa rồi tất nhiên là bị gạt, cái gì đưa bọn họ rời đi, hắn và Lục Vũ vừa rồi căn bản không có rời đi, mà là một chỗ bị đưa đến cái này tiểu cung điện. Lấy trộm tôn năm đó trận pháp tu vi, tại động phủ của mình cho ở bên trong, bố trí một ít để cho quy chân cảnh cũng không thể chống cự đại trận. Căn bản cũng không phải việc khó gì, lúc trước hắn còn tưởng rằng là đối phương lấy lực thi triển ra, mất đi Lục Vũ tại trong lời nói mấy lần ám chỉ hắn, hắn cũng không có nghe được, còn khoe khoang cái trận pháp đại sư gì, lần này thật sự là 10 phần mất thể diện. Đỗ Huyền Thành bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, nếu như đối phương trăm phương ngàn kế đem hai người phân ra nhìn, như vậy mặc dù chính mình lại sốt ruột cũng vô dụng, nhất là đối phương vậy mà như thế để ý mình, dùng chấn huyền tháp tới chấn áp chính mình, cho dù không thể hoàn toàn phát huy ra toàn bộ thực lực, muốn ra ngoài cũng khó khăn vô cùng. Năm đó bị nhốt chết ở chấn huyền tháp phía dưới thông thiên cảnh đại năng vô số kể, hắn một cái quy chân cảnh tu sĩ muốn khiêu chiến này tu luyện. Giới đều nổi tiếng thông thiên linh bảo, tính khả năng thật sự là không lớn. Bất quá chấn huyền tháp tại như thế nào cường đại, hắn cũng phải thử một lần. Mặc kệ có thể hay không đánh vỡ chấn huyền tháp chấn khóa, cũng có thể lôi kéo ở một bộ phận địch nhân tinh lực, có thể cho Lục Vũ bên kia giảm bớt một phần áp lực. Trong nội tâm duy nhất lưu lại nghi hoặc chính là, Lục Vũ là như thế nào phát hiện việc này sơ hở, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu, hắn lại không có đã tin tưởng thân phận của đối phương, liền thu hồi kia vài món bảo vật thì đều là dùng chống rỗng nhẫn chữ vật tử chuyên trở. Nếu như nói này hoàn toàn chính là Lục Vũ chú ý cẩn thận, vẫn còn có chút gượng ép.